Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập 8 của câu chuyện Thị Ngải trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Kiều Ngọc Liên. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 9 tập. Trong buổi tối hôm nay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 8. Đất đá rơi xuống chắn mất đường về hồ tộc của Nhị Hồ. Lúc này trời đã nhá nhem, Nhị Hồ vừa vặn về đến đoạn 9981 ngã rẽ vào Mê Cung, thì đất đá đột nhiên rung chuyển đầm ầm vít kín lối đi. Hắn hoài nghi quan sát xung quanh, chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của một con hồ ly trắng với thân ảnh mờ ảo. Nhị Hồ đứng hình như là pho tượng, hắn ngây người nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con hồ ly kia. Mẹ! Mẹ của hắn bị vụ oan chết sớm, để lại một mình hắn bơ vơ sống giữa đám người hồ tộc lòng dạ hiểm ác. Bao nhiêu năm hắn phải ép bản thân của mình còn độc ác nham hiểm hơn họ để tồn tại. Giờ phút này nhìn thấy mẹ của mình, hắn lại mếu máo khóc như một đứa trẻ. Mẹ, ở lại với con, đừng bỏ con đi. Con hồ ly trong thích Nhị Hồ chạy về phía của mình, nó xòe chính cái đuôi bao bọc che chở cho hắn. Con mau đi đi, đừng quay về hồ tộc nữa. Nhất Hồ đã vu oan cho con tội dẫn người ngoài và làm phản. Bây giờ con về chỉ có đường chết thôi. Năm xưa bà Phận là vợ nhỏ bị vợ lớn vu oan, nhưng không có ai đứng về phía của bà. Bây giờ con trai của mình rơi vào cảnh tương tự. Bà không thể để nó chết oan giống như mình. Nhất Hồ vu oan cho con, dẫn người ngoài và làm phản. Nhị Hồ sau vài giây kinh ngạc rất nhanh hiểu ra mọi chuyện. Hắn cúi đầu nở một nụ cười cô độc. Trên mặt toàn là vẻ tàn sát. Nếu các người đã nói tôi dẫn người ngoài vào làm phản, vậy thì tôi sẽ làm thật cho các người xem. Hắn quỳ xuống trước con hồ đi trắng ròng quả quyết. Con thể nhất định sẽ trả thù cho mẹ, bắt cả hồ tộc quỳ trước linh hồn của mẹ tạ lỗi. Con muốn làm gì? Con hồ ly sừng sốt trước lời thề độc của con trai. Một mình nó sao có thể chống đối được hồ tộc, trừ khi có người giúp sức cho nó. Không lẽ nó muốn tìm người bên ngoài trợ giúp? Con không nên làm chuyện nguy hiểm đó. Con chỉ cần chạy đi thật xa. Càng xa hồ tộc càng tốt. Sống bình an là mẹ yên tâm rồi. Nhị Hồ không trả lời mà cắm đầu chạy vụt ra ngoài. Lời khuyên này của mẹ hắn hắn không thể nghe theo. Tại thạch điện trên núi Thạch, mẹ con cậu Cảnh Dương tức tốc đưa cô ngài về cho thạch bà bắt mạch. Con nói cái gì? Con ngài có thai? Thạch ông thạch bà chấn động nghe tin, ngập tràn trong niềm vui, còn không tâm trí đâu để chuyện hai cô cậu ăn cơm trước kèn, cho nên mới có đứa con này. Cũng chưa kết luận chắc chắn như vậy, vẫn cần là sư mẫu bắt mạch cho ngài đã. Thạch bà cẩn thận xoa xoa cái bụng của cô ngài rồi bắt mạch cho cô, kể thường chưa thể nhìn ra có nghỉ mạch hay không. Tính từ ngày xảy ra chuyện đó đến giờ cũng chỉ mới nửa tháng. Những gì thạch bà nói không khác gì Nhị Hồ kết luận là bao. Bà chú Sen nghe vậy thì hồ nghi, thế Nhị Hồ đó quả thật hiểu biết về y lý, và hắn cũng không có ý muốn hại cô ngài thật. Tôi sẽ giúp con ngài ở đây để tiện chăm sóc, Cảnh Dương có thể ở lại, còn hai cô cháu nhà bà thì về đi. Bà chú Sen lúc này mới để ý đến Cước Tiên vẫn đi theo sau từ nãy đến giờ. Cước Tiên, ngươi mau về trời đi, ngươi cũng không phải con cháu nhà họ Thạch, ở đây không tiện lắm đâu. Cô nỡ đuổi con về thật ư? Cước Tiên rơi nước mắt lã chã, lúc đi đã hứa cho Cảnh Dương cưới cô ta, đến lúc về lại đuổi cô ta về một mình. Cô ta sợ mất tất cả, mất người chồng mơ ước, mất sự bênh vực của bà chú Sen, mất cả danh tiết vào tay của tiên hồ yêu nữ. Không, con không về đâu. Bà chú Sen cưỡng ép đưa Cước Tiên về trời, trước khi đi không quên dặn dò. Mẹ đưa nó về trời rồi lại xuống thăm các con. Nửa tháng sau, cô ngài trải qua cuộc sống yên bình, thạch bà cũng bắt đầu ra nghỉ mạch cho cô. Cái thai này quả đúng vừa vặn một tháng. Bà chú Sen bắt Cước Tiên về trời rồi lại xuống trần chơi với con trai và con dâu ngay. Cô ngài đang ngồi uống thuốc an thai do thạch bà điều chế thì bất ngờ một cái bóng nhỏ nhắn từ bên ngoài chạy vào, nhanh như một cơn gió đứng trước mặt cô. Cô, em nhớ cô quá. Cô ngài mở to mắt nhìn người đứng trước mặt là con bé. Trước đây nó luôn đi theo hầu cô. Vì có chút chuyện cho nên cô cho nó về nhà hầu của Lý cha của cô. Hai chủ tớ thấy bắt mặt mừng hồi lâu, con bé xoa nhẹ cái bụng của cô. Trong này chính là cậu chủ nhỏ của em. Còn chưa biết là trai gái cơ mà. Cơ bận người nghe nó nói bỗng có tiếng gia đình từ bên ngoài gọi. Bà mợ, có người trong triều muốn gặp cậu. Người trong triều là ai? Sao lại cho người ngoài tìm đến đây? Cơ ngài ngạc nhiên, cậu Cảnh Dương đã cáo quan từ lâu, sao lại có người trong triều đến tìm cậu vào lúc này? Bà mợ là Hoàng Khải, cậu ấy với cậu chủ là chỗ giao tình lâu năm cho nên thuộc hạ mới... Cơ ngài ngẩn ra đúng là cố nhân đã lâu không gặp. Cảnh Dương cáo quan biến mất cả tháng trời, giấu chuyện mình đã chết với người bên ngoài, hẳn là Hoàng Khải chưa biết người anh em của mình đã chết. Hoàng Khải đứng bên ngoài nghe giọng nói mềm mại lạnh lót của cô ngài mà run cả người. Một tháng qua cô và Cảnh Dương cùng nhau biến mất, không nói một lời nào với anh. Anh đã đi tìm khắp nơi mới nghe ngóng được một chút thông tin là họ đang ở trên núi Thạch. Hoàng Khải băn khoăn không biết lát nữa đi vào nên mở miệng thế nào. Gia đình nói Cảnh Dương vắng nhà, cậu nói cô ngài đang mang thai. Chuyện mà anh sắp nói đây rất nghiêm trọng, cũng có phần ghê sợ. Không nên nói với phụ nữ mang thai. Đây là vụ án 11 cô gái mất tích bí ẩn từ nửa tháng trước. Và gần đây trong kinh thành liên tục có thêm những cô gái mất tích. Tất cả đều là những cô gái đồng trinh. 11 cô gái mất tích bí ẩn. Cô ngài nghe kể lại thì sắc mặt khẽ biến. Đã không phải là 11 cô gái bị hộ tổng bắt đi tế chứ. Trong đó có một cô gái xấu số đã bỏ mạng. 10 cô còn lại thì bị móc mắt. Cô đã xin nhị hồ giúp đỡ đưa họ ra ngoài, nhưng nửa tháng này không có tin tức gì của hắn cả. Tuy nhị hồ từng bắt cô đi, nhưng từ khi cô có thai hắn dường như cũng từ bỏ chấp niệm bắt cô về làm vợ. Cô tin là hắn đang hứa cứu các cô gái xa thì sớm muộn sẽ làm. Có thể bên phía hồ tầm đã xảy ra biến cố gì đó, cô bỗng thấy lo lắng cho nhị hồ. Cô ngại, có phải cô biết chuyện gì không? Hoàng Khải hỏi thấy sức mạnh của cô không bình thường, trong lòng lóe lên hy vọng. Từ khi Cảnh Dương cáo quan, những vụ học búa đều do anh giải quyết. Cô ngài băn khoăn liệu quân nên nói ra bí mật về hồ tộc. Vụ án lớn thế này nhất định đã đến tài của thánh thượng. Hoàng Khải về tâu lại rằng nguyên nhân là do quỷ thần gây ra, liệu ngài có tin. Nhạc mới nhớ nhị hồ trước đây là hồn ma ở trong cung 50 năm, ám người trong cung đến kinh hồn bạt vía. Chính vua phải cho người nhang khói cho hắn cẩn thận. Miếng ngọc bội trên cổ khẽ nóng lên, giọng nói của Cảnh Dương thì thầm một câu bên tai của cô. Cô sai người đi làm cơm thiết đãi rồi nhìn Hoàng Khải nói. Vụ án này một lời khó nói hết, đừng sao vất vả anh hãy ở lại đây một tối. Trời tối chồng tôi về sẽ nói rõ hơn, bởi có những chuyện rất khó tin nhưng lại xảy ra trên đời. Nghe cô nói như vậy, Hoàng Khải càng tin thêm vài phần. Vụ án này có sự nhúng tay của quỷ thần. Chuyện 11 cô gái mất tích đã xảy ra từ nửa tháng trước. Hung thủ không để lại dấu vết gì, giống như các cô gái tự bốc hơi biến mất khỏi thế gian này vậy. Các vụ án có điểm tương đồng, nạn nhân đều là các cô gái đồng trinh, nghi vấn hung thủ cũng là một kẻ. Sau khi cô gái thứ 11 mất tích, thường chừng hung thủ đã dừng lại. Thế nhưng không ngờ mấy ngày gần đây hắn ta đã quay trở lại. Nhưng vụ mất tích lại tiếp tục diễn ra. Chẳng lẽ hồ tổng đang chuẩn bị cho một cái lễ tế khác? Cô ngài thầm nghĩ. Trước đây cô cùng cậu Cảnh Dương liều lĩnh quay lại hồ tộc cũng là vì cứu Cúc Tiên và bởi chú Sen. Thế nhưng tình cảnh bây giờ đã khác. Cô đang mang thai. Đứa bé này khó khăn lắm mới có được. Cô không thể liều mình đi vào hồ tổng thêm lần nữa. Giả như có thể liên lạc được với nhị hồ thì tốt. Người hầu chuẩn bị xong phòng, dẫn Hoàng Khải đi nghỉ ngơi. Nói là đi nghỉ ngơi nhưng anh chẳng thể nào ngồi yên được. Mà trời xuống núi từ lúc nào không hay, anh chợt giật mình bởi giọng nói trầm ổn, uy nghiêm xen lẫn sự thân thiết. Người anh em, lâu rồi không gặp, Cảnh Dương. Hoàng Khải vui mừng bước đến vỗ vai của Cảnh Dương, nhất thời không nhìn ra sau cửa còn chưa mở mà Cảnh Dương đã đi đường vào bên trong. Cậu vừa mới về sao? Trên người còn dính toàn sương lạnh. Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào Hoàng Khải dường như đang suy nghĩ cho nên mở miệng giải thích thế nào chuyện mình còn sống trên đời này nữa. Hoàng Khải, xin lỗi vì đột nhiên mất tích mà không nói với cậu. Tôi chỉ muốn càng ít người biết chuyện càng tốt. Cả ngày nay tôi không có đi đâu, tôi vẫn luôn đứng bên cạnh cậu. Chỉ là ban ngày quánh mặt trời tôi không thể hiện thân. Cậu đùa giỡn cái gì thế? Hoàng Khải nói nhưng tay đã run rẩy đặt lên trán của Cảnh Dương. nơi đó lạnh buốt như một tảng băng. Cậu sao có thể? Hoàng Khải ngồi phịch xuống, mặt tái nhợt, miệng liên tục lẩm bẩm hỏi tại sao cậu chết. Cảnh Dương thở dài, người bình thường nghe xong có khi sợ ngất. Cậu kể tóm tắt về thân phận của mình, về lời nguyền trói buộc cậu với Sang Hãn, kẻ thù lớn nhất của cậu, và lý do vì sao cậu chết. Cậu nhắc đến cô Ngải với một thái độ trân trọng yêu thương, không mảy may quan tâm gì chuyện mệnh sát phu mà cô ứng lên người của cậu. Cuối cùng là chuyện quan trọng nhất, chuyện những cô gái mất tích. Lúc nãy Ngải đã nhắc trước với cậu, có những chuyện dù khó tin nhưng nó thực sự xảy ra trên đời. Chuyện những cô gái mất tích thời gian gần đây, 89 phần là do người Hồ tộc làm. Hoàng Khải nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nếu là người khác anh đã nói nhất định không tin, cho là người ta ăn rằng nói bậy. Nhưng nếu Cảnh Dương nói thì anh tuyệt đối tin. Chỉ là ngày mai về bẩm với Thánh Thượng, vụ án này do Hồ Yêu gây ra. Nghe qua hoang đường, sao mà ngài chấp nhận lý do? Thôi được rồi, đi ăn cơm, bẩm lại với Thánh Thượng ra sao, chúng ta từ từ nghĩ cách vậy. Hoàng Khải không tin nổi có ngày mình được ngồi ăn cơm hàn huyên nói chuyện, cầu những nhân vật bất phàm như vậy. Bàn ăn có 6 người thì có đến 3 người Thạch Ông, Thạch Bà chú Sen là tiên. Cảnh Dương cũng tính có nửa dòng máu tiên trong người. Sáng hôm sau, Cảnh Dương không thể hiện thân dưới ánh mặt trời, cho nên chỉ có cô Ngải tiến Hoàng Khải về. Có tin gì mới nhất định phải nói cho chúng tôi nhé. Hoàng Khải nói lời tạm biệt rồi đi nhanh, không ngoảnh đầu lại lần nào để bản thân không lưu luyến. Nếu không có chuyện gì hệ trọng, có lẽ anh không nên gặp cô quá nhiều. Hoàng Khải vừa chân ướt chân ráo quay về kinh thành, về đến phủ của mình chưa nghỉ ngơi được bao lâu, anh đã phải tức tốc đi điều tra ngay trong đêm. Tuy tình tiết không khác gì những vụ mất tích trước, nhưng vụ án lần này ầm ĩ hơn, bởi người mất tích lần này là tiểu thư của Trương phủ, nhà mẹ đẻ đương kim hoàng hậu. Cô Trương tiểu thư mất tích là em gái ruột của hoàng hậu. Hoàng Khải đi đến Trương phủ điều tra thì bắt gặp một quân đoàn hùng hổ cùng lúc đi vào trong phủ. Họ mang ký hiệu gia tộc của nhà họ Trịnh. Hoàng Khải trông thấy người đi đầu là Trịnh Quận Công. Sau cái chết của Trịnh Uyển, con gái của mình, ông ta luôn tìm cơ hội đổ tội cho Cảnh Dương, nhưng cậu cũng cáo quan về ở ẩn. Lần này Trịnh Quận Công không quản ngại ra ngoài lúc nửa đêm, lại còn dẫn theo đông người như vậy, không biết có chuyện gì. Hoàng Khải dự cảm chuyện không lành cho nên hỏi theo. Trịnh Quận Công, khuya rồi ngài đến đây là có chuyện gì? Ồ, thế khuya rồi cậu đến đây có chuyện gì? Dạ, Hoàng Khải đến điều tra vụ mất tích của nhị tiểu thư họ Trương. Thì ta cũng đến đây với mục đích đó. Con bé Trương Linh này là bạn khuê phòng thân thiết con gái của ta. Ta thường nói như con gái ruột. Nếu gặp chuyện đương nhiên ta phải đến xem chứ. Sau màn chào hỏi không mấy vui vẻ, hai đoàn người cùng đi vào bên trong Trương phủ. Hoàng Khải được dẫn đến phòng của Trương Linh, ngoài trừ cửa sổ bị mở toang hoác thì hiện trường không có gì bị xáo trộn đồ đạc. Mọi thứ rất ngăn nắp, giống hệt với một vụ mất tích trước đây. Hung thủ không để lại chút dấu vết gì, nạn nhân cứ tựa như là bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Gia chủ của nhà họ Trương là Trương Diện, vì có con gái là hoàng hậu cho nên được phong quốc trưởng. Ông ta đón tiếp đám người Hoàng Khải bằng đôi mắt đỏ quạch, khuôn mặt ngốc ngác phờ phạc như người chết. Suốt từ đêm hôm qua ông ta không thể nào nhắm mắt ngủ yên. Trương Linh thực tế đã mất tích từ đêm hôm qua, thế nhưng mà nhà họ Trương coi trọng danh dự, sợ chuyện lộ ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiết của con gái. Cho nên chỉ tự mình đi tìm, tìm suốt một ngày không thấy mới lâm vào đường cùng đi báo quan. Trương Diện đưa cho Hoàng Khải một vật được bọc cẩn thận trong khăn tay. Anh mở ra là một cái hoa tai hình hoa sen, cánh hoa được làm từ chất liệu đá quý màu hồng nhạt, được đính vàng ở giữa làm nhụy hoa. Vật này không phải là của con gái ta. Đàn bà con gái trong Trương phủ thì cũng không ai có chiếc hoa tai tinh xảo như vậy. Ý của ngài, vật này là của hung thủ để lại, chứ còn gì nữa. Chiếc hoa tai này không chỉ làm từ chất liệu quý giá, mà công phu chế tác cũng rất tinh xảo. Nhiều khả năng chủ nhân của nó có thân phận tầng lớp quý tộc. Nhưng vụ án trước không hề có manh mối tại hiện trường, đến vụ án này là bất ngờ thu hoạch được vật chứng. Hoàng Khải vui mừng ôm hy vọng ra xuất hiện trường một lần nữa. Nhưng bất ngờ có một giọng nói phụ nữ uy nghiêm vang lên từ ngoài cửa, khiến tất cả những ai đang chuẩn bị bước chân vào phòng đều phải kính cẩn lùi lại. Khỏi cần phải điều tra, bổn cung biết cái hoa tai đó là của ai. Hoàng hậu nương nương ra đáo. Hoàng Hải cùng tất cả những người trong phòng quỳ xuống thăm kính hoàng hậu nương nương. Biết là sớm muộn gì hoàng hậu cũng vì chuyện của em gái mà đến đây, nhưng mà không ngờ lại nhanh như vậy. Hoàng Hải cẩn thận mở khăn tay gói cái hoa tai cho hoàng hậu xem. Nương nương, thực sự biết chủ nhân của hoa tai này sao? Chính bổn cung sai thờ Kim Hoàn giỏi nhất nước này, ngày đêm không nghỉ chế tác ra nó, bổn cung lại không còn nhận ra sao? Nói vậy chẳng lẽ cái hoa tai này của hoàng hậu? Ai đấy nghe xong đều mở mịt. Hoàng hậu bắn ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Hoàng Khải. Đây là một trong đôi hoa tai bổn cung sai người làm, không phải cho bổn cung mà là quà cưới cho một người khác. Biết vợ chồng cô ta đều thích hoa sen, bổn cung mới làm cho thành hình dáng hoa sen như vậy. Chất liệu quý giá và kiểu dáng độc đáo này trên đời không có cái thứ hai đâu. Thật không ngờ cô ta lại dám lấy oán báo ơn, hãm hại em gái của bổn cung. Hoàng Hải nghe đến câu vợ chồng cô ta đều thích hoa sen, trong lòng dâng lên hoài nghi. Không ngờ câu sau hoàng hậu đã dội tiếp một gáo nước lạnh. Cái hoa tai này là của Thạch cô, con gái của nhà họ Thạch. Người đâu, lập tức đi bắt ả về đây. Nương nương, nhất định là có sự hiểu lầm gì đó. Thạch cô không phải là loại người như vậy. Phải hay không để hoàng thượng đích thân xử lý. Hoàng Hải thích trình quận công đứng một bên vẻ mặt hê ha, cuối cùng cũng hiểu. Thì ra ông ta đã sớm biết trước, đến đây để xem kịch thôi. Hoàng hậu là con gái của nhà họ Trương. Dù trước đây rất yêu thích cô ngài, thì nhưng đương nhiên vẫn coi trọng tính mạng em gái của mình hơn. Đoàn người nặng nề đi hướng về phía núi Thạch, khuôn mặt của Hoàng Khải ảm đạm như mây đen bao phủ. Lát nữa chính tay của anh sẽ phải áp giải cô về thẩm vấn đến lời khai. Anh không tin cô làm chuyện này. Nhưng cái hoa tai của cô đang yên đang lành, tại sao xuất hiện trong phòng của Trương Linh? Nhất định là có kẻ hãm hại vu oan cho cô. Kẻ đó là ai? Người của Hồ tộc. Hoàng hậu ngồi trong kiệu đừng người ta khiêng đi. Tuy không nhìn ra bên ngoài, nhưng âm thanh động tĩnh bên ngoài vẫn nghe rõ. Kiệu đi đến cổng thành thì bỗng hững một cái chân kiệu tự nhiên gãy nát, như thể có bàn tay quỷ bóp nát nó vậy. Kiệu đồ làm cho hoàng hậu ngồi bên trong ngất đập đầu vật thành kiệu, trên trán có máu đỏ tươi chảy ra. Người đâu? Hộ giá nương nương. Cung nữ thất thành kiệu liền hô hoán gọi người đỡ hoàng hậu đưa về Trương phủ cứu chữa. Hoàng hậu đau đến choáng váng mặt mày, trong lúc mơ màng mở mắt, cô thấy trên mái nhà gần đó có một cô gái xinh đẹp cầm cây đàn nhị, những sợi dây đàn không hiểu sao lại dính đẫm máu. Đôi mắt yêu mị của cô gái nhìn chòng chọc vào hoàng hậu. Ánh mắt vô hồn như thể tử thần đang tuyên án tử cho cô. Tình cảnh hỗn loạn cho nên không ai rảnh mà nhìn lên mái nhà. Thế nhưng hoàng hậu thân ở trong cung đang nghe lời đồn về hồn ma đánh đàn chết oan. Chỉ cần nhìn qua cũng biết ra người kia là ai. Hoàng hậu, nàng đã tỉnh rồi. Hoàng hậu vừa mơ màng tỉnh dậy nghe được một giọng nói uy quyền vang lên. Bệ hạ. Hoàng hậu nhìn kỹ lại người ngồi bên giường là ai thì cả kinh. Ngồi dậy muốn hành lễ thì vua đã cản lại. Nàng tự soi mình đi, xem thành ra bộ dạng gì. Dì muội gặp chuyện chấm cho nàng xuất cung để về thăm nhà, không phải để nàng tự ý làm càn như vậy. Hoàng hậu nhìn mình trong gương, dưới trán là một vết thương rất lớn, tuy đã được cầm máu bằng bó cẩn thận, nhưng cơn đau thấu xương vẫn truyền đến. Cơ bận khóc vết thương lớn như vậy, lại còn nằm giữ chán, sau này để lại sẹo xấu xí do người ta đến mức độ nào. Bây giờ cũng biết khóc rồi sao? Vua thở dài, thế lực nhà họ Trương lớn mạnh cho nên ngài luôn sùng ái hoàng hậu, không tiện trách phạt. Nàng đó, không thể bình tĩnh suy nghĩ kỹ một chút ư? Chỉ bằng một cái hoa tai chưa biết thật giả ra sao, nàng đã coi người ta như phạm nhân mà hùng hổ đi bắt. Chưa kể Thạch cô đó có thân phận thế nào, người nhà họ Thạch canh giữ Long Bạch Trấn Quốc, đó là người mà nàng tùy tiện muốn bắt là bắt hay sao? Nếu người nhà họ Thành vì tức giận phá hủy long mạch này, đất nước có biến cố, đúng là nguy hiểm. Cũng may là nàng chưa có kịp đến cửa nhà người ta bắt, nếu không mặt mũi của chấm cũng bị nàng vứt đi. Nếu vậy thì người nói thần thiếp phải làm sao, chưa mất nhìn em gái của mình chết oan ức. Chấm đã cho mời thầy cô vào cung để từ từ nói chuyện. Thầy cô đang có thai, chấm lệnh cho nàng không được hành xử lỗ mãng. Hoàng hậu ướt nước mắt nhìn vết thương to tướng trên trán của mình. Bệ hạ, Vết thương này không đơn giản chỉ là tai nạn, là có kẻ cố ý hại thần thiếp. Kẻ nào? Hoàng hậu tự biết nhắc đến nhị hồ là điều cấm kỵ trong cung, cho nên đuổi hết cung nữ ra, rồi khẩn thiết nói: bệ hạ cho phép thần thiếp mới dám nói, trẫm cho phép. Lúc Kiều rời được cung nữ đưa ra ngoài, chính mắt thần thiếp nhìn thấy một người ngồi trên mái nhà. Ngoài vẻ xinh đẹp, trên tay cầm cây đàn nhị, tuy còn chưa được nhìn thấy nhị hồ bao giờ, nhưng mà người đó rất giống với miêu tả trong lời đồn. Người đó cứ nhìn chằm chằm vào thần thiếp, làm cho thần thiếp rất khiếp sợ. Vừa nghe xong, trên mặt không để lộ biểu cảm gì, nhưng trong lòng thập phần lo lắng. Nhị hồ bị sự chết oan từ đời vua trước, hắn có oán hận thế nhưng không bao giờ vô cớ trêu chọc người Dương. Nay đến hoàng hậu là bậc quốc mẫu mà hắn cũng dám gây chuyện, nhất định hoàng hậu đã làm chuyện gì đó không phải. Bẩm bệ hạ, nương nương, thạch cô đã tới. Truyền vào đi. Cung nữ dẫn cô ngài vào, cô mỉm cười đoan trang hành lễ. Tham kiến hoàng hậu, tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Mau đứng dậy đi. Cung nữ lấy ghế cho cô ngài, thế nhưng cô không ngồi mà chỉ đứng đó lo lắng nhìn hoàng hậu. Thiếp thân nay tin nương nương bị ngã kiều, vội vã vào cung thăm người. Nương nương không sao chứ? Nếu nương nương tin tưởng, xin hãy để mẹ thiếp thử xem. Vết thương này e là sẽ để lại sẹo lớn. Tuy thái y trong cung đều tài giỏi, thế nhưng họ đều là nam nhân. Chuyện dưỡng nhan trị sẹo có thể không cứu được nhiều người như mẹ thiếp. Nhìn thấy sự chân thành của cô, hoàng hậu hoài nghi. Một cô gái biết quan tâm người khác như vậy, sao có thể là hung thủ vụ án mất tích hàng loạt được chứ? Hoàng hậu bình tĩnh suy nghĩ lại rồi cho phép cô ngài ngồi bên giường của mình, kể lại chuyện em gái của mình mất tích. Tại hiện trường tìm thấy vật chứng chính là một chiếc hoa tai mà hoàng hậu ban cho cô làm quà cưới. Đưa hoa tai bổn cung tặng, người còn giữ chứ? Cô ngài vội cả kinh quỳ xuống ảm đạm nói: xin nương nương tha tội, là thần thiếp sơ ý đánh rơi mất một cái, xin nương nương tha tội. Chính là vào cái ngày cô liên kiệu hoa, cô đã đeo được hoa tai này. Nhị hồ cướp dâu bắt về hồ tộc, cơn gió bão mà hắn tạo ra đã làm rơi một chiếc hoa tai của cô. Cô giấu chuyện này không cho ai biết, đồng thời cũng âm thầm đi tìm, không ngờ đã bị hoàng hậu phát hiện. Người đó tại sao lại bất cẩn như vậy chứ? Hoàng hậu thở dài, lấy ra chiếc khăn tay bỏng chiếc hoa tai làm vật chứng. Có phải cái này không? Xem ra có kẻ xấu nhặt được dùng nó để vu oan cho ngươi rồi. Cô ngài vội lấy ra chiếc hoa tai còn lại. Từ khi mất một chiếc, cô luôn lo lắng, cho nên lúc nào cũng mang chiếc còn lại bên mình. Cô đặt hai chiếc cạnh nhau rồi cúi đầu thành khẩn: xin nương nương hãy tin thiếp, thiếp thực sự bị oan. Con nhóc này, lúc đầu bổn cung nôn nóng quá cho nên giận ngươi, cho nên mới chỉ nghi ngờ ngươi. Nhưng bổn cung tin ngươi thì có ích gì chứ? Hình bộ xử án căn cứ vào nhân chứng vật chứng chứ không phải lòng tin. Hoàng hậu vừa nói vừa giơ đôi hoa tai lên ngắm nghía. Cánh hoa sen đựng chế tác từ đá quý màu hồng nhạt, nhị hoa bằng vàng, dần lên trước ánh sáng sắp phản chiếu lung linh đẹp vô cùng. Nương nương, sao thiếp thấy hai cái hoa tai này phản chiếu ánh sáng không được giống nhau? Cái cổ cô tỏa ra một vùng ánh sáng màu hồng lung linh bao quanh, còn cái nhạt được ở hiện trường tỏa ra một ánh sáng nhỏ và mở hơn nhiều. Dần lên trước ánh sáng không có để nhận ra, màu của hai cái hoa tai khác nhau. Cô nhìn kỹ đến mức nhận ra màu của cái hoa tai vật chứng trông rất quen thuộc. Quả nhiên là cô đoán không sai, hai thứ này tỏa ra ánh sáng giống hệt nhau. Có nghĩa là cái hoa tai vật chứng này được làm từ chất liệu với miếng ngọc bội, làm từ ngọc bội chứ không phải đá quý. Nói cách khác là cái hoa tai vật chứng này là đồ giả. Sao lại như vậy? Hai cái này trông giống hệt nhau mà. Hoàng hậu bởi vết thương gây ra đau đớn khiến cơ thể mệt mỏi cho nên nhất thời chưa nhìn ra. Cô đưa hai cái hoa tai lại gần quan sát kỹ hơn. Cái của cô ngài càng để lâu càng phản chiếu ánh rực rỡ, còn cái hoa tai vật chứng để lâu đến mấy cũng chỉ tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. To gan, kẻ nào dám giờ cho bị bợm đổi trắng thay đen. Lần này không chỉ hoàng hậu mà vua cũng nổi cơn thịnh nộ. Ngài tức giận cầm hai hoa tai lên xem. Món đồ kỳ công vậy mà có thể làm giả đến mức giống y như thật, nhất định là cùng một người làm. Người đâu? Bắt tên thợ Kim Hoàn làm đôi hoa tai này đến đây ngay lập tức. Thiên tử nổi giận lôi đình, cho nên ai nào dám chậm trễ. Tiệm Kim Hoàn này ở ngay trong kinh thành, cho nên thời gian chỉ vừa uống xong chén trà, quân lính áp giải người thợ Kim Hoàn đến trước mặt vua. Bệ hạ, nương nương, thảo dân bị oan. Người bị oan? Tự nhìn cho kỹ đi, vật này có phải chính tay của người làm không? Người thợ kim hoàn thấy mặt tê run rẩy cầm cái hoa tai, anh ta cứ nhăn mặt nhìn đi nhìn lại, mãi sau run giọng sợ sệt: "Bẩm bệ hạ nương nương, cách đây nửa tháng Thảo Dân đúng là có làm một chiếc hoa hình hoa sen theo yêu cầu của khách hàng, nhưng mà Thảo Dân làm từ miếng ngọc màu trắng, không phải màu hồng như cái này. Ê, còn rào biện hả?" Vua nổi giận toàn bước đến đạp cho người thợ kim hoàn một cái, thì có ngài ta vội ngăn: "Khoan đã bệ hạ, xin bình tĩnh, cho thiếp hỏi anh ta vài lời." Vua vẫn chưa nguôi giận, nhưng nhìn sự bình tĩnh trầm ổn của cô, trong lòng tin tưởng mấy phần. Cô ngài bước đến trước mặt của người thợ kim hoàn: "Tôi hỏi anh, có phải miếng ngọc anh làm bị rỗng ruột bên trong? Sao cô biết à?" "Cách đây nửa tháng có một cô gái đến tiệm của anh ta đặt làm một chiếc hoa tai thật đúng mẫu mà hoàng hậu sai anh ta làm cho cô ngài. Tuy nhiên không phải làm từ đá quý màu hồng nhạt mà làm từ ngọc màu trắng, khoét một cái lỗ đúng chỗ nhụy hoa, rồi lại tiếp tục khoét rỗng ruột bên trong, cuối cùng là gắn nhụy hoa và lấp lại cái lỗ đó. Sở dĩ phải làm như vậy vì hai viên đá quý của hoàng hậu là cống phẩm chân quý. Chỉ có hai viên, ánh sáng của nó để yên là màu hồng nhạt. Đàn dưới ánh mặt trời càng lâu, ánh sáng lại càng đỏ rực rỡ như máu. Anh ta đã thử tất cả những viên đá quý mình có, thế nhưng không viên nào có màu giống như hai viên bản gốc. Dùng ngọc trắng khoét giống xuân rồi bỏ máu vào thì miễn cưỡng ra được màu giống. Tuy nhiên để dưới ánh mặt trời thì sắp bị lộ. To gan, mẫu mã của bồn cung đặt làm riêng, người khác tùy tiện đòi làm giống người cũng làm sao? Nương nương, Thảo Dân không dám, nhưng mà người đặt Thảo Dân làm hoa tai chính là nhị tiểu thư nhà họ Trương, là em gái của người, cho nên Thảo Dân mới không nghi ngờ gì mà làm theo. Thật là kỳ quái, nếu vậy chẳng lẽ chủ nhân chiếc hoa tai này lại chính là Trương Linh, chứ chẳng phải là của hung thủ nào để lại. Nhưng mà hiện tại Trương Linh đã mất tích, biết tìm ai để đối chất đây? Cô ngài lúc này lên tiếng: "Bệ hạ nương nương, thiếp nghĩ không có khả năng cái hoa tai này là đồ của nhị tiểu thư." "Người ngốc rồi sao? Nếu cái hoa tai này là của Trương Linh, không phải của ngươi, thì ngươi sẽ thoát tội liên can. Nhưng mà nếu nó không phải của Trương Linh, thì chính là của hung thủ, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào ngươi." Hoàng hậu không hiểu nổi mà hỏi cô: "Nương nương, nhị tiểu thư mất tích đã rất đáng thương rồi, thiếp không muốn cô ấy bị gán oan cho cái việc cô ấy không làm." Cô cầm hai cái hoa tai lên nói: "Cái cho là nhị tiểu thư thích mẫu hoa tai này cho nên đặt làm giống nghệt cho mình. Thế nhưng có ai lại đặt mỗi một cái để đeo chứ? Nương nương thích như vậy có kỳ quái hay không?" "Nếu thiếp không lầm thì miếng ngọc giống ruột này chứa máu ở bên trong, khiến màu ngọc đang từ màu trắng chuyển sang màu hồng nhạt. Đáng tiếc đây là vật chứng của một vụ án cho nên cô không thể phá hủy. Đập nó ra để kiểm chứng cho mọi người cùng xem. Trương Linh là tiểu thư khuê các, luôn được gia tộc bảo bọc trong nhà. Cô ấy không hề nghĩ ra cách cho máu vào trong ngọc này, trừ khi có kẻ khác sai khiến, hoặc tệ hơn là cô ấy bị điều khiển. Cách làm cho máu vào trong ngọc này ngoài cậu Cảnh Dương thì còn có bà chú Sen và Cúc Tiên biết. Cô có thể không nghi ngờ bà chú Sen, nhưng về phần Cúc Tiên thì cô không dám chắc. Thời gian cái hoa tai giả được đặt làm sao mà vừa khéo nửa tháng, trùng hợp với thời gian mà Cúc Tiên bị đuổi đi. Đúng vậy, nhất định là lời của thầy cô nói, Thảo Dân thực sự bị oan. Người thợ kim hoàn khóc lóc kêu oan. Giam hắn lại thẩm vấn hoàng hậu, nàng cho người về Trương phủ hỏi kỹ gần đây Trương Linh có biểu hiện gì kỳ lạ không. Vua lại căn dặn chuẩn bị một gian phòng cho cô ngài ở tạm trong cung. Nói là tạm thế nhưng mà thực chất là giam lòng cô. Dẫu sao thì trong mắt người ngoài, cô vẫn chỉ là nghi can số một. Buổi tối cô được hoàng hậu mời đến cung dùng bữa. Cô có hỏi ngăn về vết thương trên trán, nhưng hoàng hậu chỉ đáp qua loa rồi lảng sang chuyện khác. Đã vậy lại còn dặn đi dặn lại. Người cũng vào trong cung không phải lần đầu, chuyện về hồn ma chết oan tên nhị hồ hẳn đã biết rồi chứ. Tuyệt đối không được đi vào căn viện của hắn, đó là cấm địa trong cung. Chỉ có ngày rằm mùng một hoàng thượng mới cho người vào nhang khói cho hắn. Nương nương yên tâm, thiếp thần đã biết. Nhưng mới nhớ cô đang rất muốn liên lạc được với nhị hồ để hỏi rõ về tình hình hồ tộc hiện tại. Hắn là người của hồ tộc đương nhiên sẽ biết đến chuyện các cô gái liên tục mất tích. Trên đường trở về phòng, cô cứ ngoảnh mặt lại nhìn mãi về căn viện của nhị hồ. Thầy cô đừng nhìn nữa, nơi đó không nên nhìn, mau về thôi. Công nữ gấp đến xanh cả mặt, người ta tránh còn chẳng kịp, thầy cô này lại muốn đi vào đó. Một luồng gió lạnh buốt thổi tới, cô ngài dùng mình co người lại đi tiếp về phòng. Bỗng bịch một cái, công nữ dẫn đường cho cô tự nhiên lăn ra ngất xỉu. Này, cô sao vậy? Cô ngài vội lay gọi nhưng công nữ cứ như bị tẩm thuốc mê mà nằm đó, lại đến mấy lần cũng không chịu tỉnh dậy. Cô lo lắng nhìn xung quanh mọi người, kinh sợ phát hiện mấy công nữ, thái giám các đêm xung quanh cũng lăn ra ngủ. Có ai không? Giúp tôi với, có người ngất xỉu. Miếng ngọc bội trên cổ của cô đang từ ấm chuyển sang lạnh thanh. Cảnh Dương hiện thân ra bên ngoài, cậu kiểm tra hơi thở của công nữ. Chờ hết chúng mê hương thôi. Vừa dứt lời, tiếng đàn náo nề vang lên từ một cái mái nhà gần đó. Hai cô cậu ngẩng mặt lên nhìn, thêm một bóng sáng yêu mị ngồi kéo đàn. Nghe thấy lương thảm thiết như đàn cho đám ma. Tiếng đàn của hắn vừa cất lên, những căn phòng xung quanh căn nào còn sáng đèn thì lập tức tắt ngấm. Nhị Hồ lại hiện hồn về lần nữa. Nhị Hồ! Cô ngài kinh ngạc gọi tên của người kia. Hắn đáng lý ra đang ở hồ tộc, sao lại chạy về đây ngồi đàn để dọa nạt người ta? Hay không? Nhị Hồ cười rồi hỏi cô. Tôi không có thời gian nói nhảm với anh. Tại sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ hồ tộc sẽ ra chuyện gì? Nhị Hồ thấy cô ngài cùng Cảnh Dương đứng sóng vai với nhau, xứng đôi vừa lứa. Hắn lúc này cũng mắt buồn bã nở một nụ cười thê lương. Đúng là hồ tộc sẽ ra chuyện, tôi không thể trở về đó. Chuyện gì? Chúng tôi có thể giúp được gì không? Nhị Hồ thứ hai cô cậu đồng thanh hỏi. Rõ ràng là người con gái hắn thích đã làm vợ của người khác, nhưng lại thích họ đẹp đôi, làm hắn nghĩ đến câu thuận vợ thuận chồng thất biển đông cũng cạn. Tôi bị Nhất Hồ vu oan dẫn người vào hồ tộc làm phản. Cha tôi cũng tự nhiên đổ bệnh thập tử nhất sinh. Cả hồ tộc đang coi tôi là kẻ phản bội. Tôi không thể trở về được nữa. Cứ tình hình này, ngày Nhất Hồ lên kế vị cha tôi chắc không còn xa. Các cô gái mất tích gần đây nhiều khả năng là chuẩn bị cho tế tế mừng tộc trưởng mới lên kế vị. Không thể được. Tại sao nhất định phải đem những người vô tội đi tế? Hồ tội các người thật là hoang đường. Nhị Hồ biểu cảm bất cần đời rồi đáp. Tôi với hồ tộc chẳng liên quan gì nhau nữa, cô có mắng chửi cũng vô ích. Lúc này Cảnh Dương bất ngờ hỏi một câu. Nếu có một ngày ngươi được lên làm tộc trưởng hồ tộc, liệu ngươi có bãi bỏ tập tục tế người của hồ tộc không? Nhị Hồ từ nhỏ đã bỏ nhà đi lưu lạc nhân gian, cho nên những buổi tế lễ của hồ tộc hắn đều vắng mặt. Hắn nhìn vào đôi mắt của cô ngài đang mong chờ câu trả lời của hắn, rồi lại ngẩng đầu nhìn trời. Tưởng tượng lại nhớ đến kỷ niệm hồi nhỏ khi mẹ của hắn còn sống. Mãi một lúc lâu sau mới trả lời. Có, nhất định ta sẽ làm như vậy. Cảnh Dương nói với cô ngài mau về phòng nghỉ ngơi. Bản thân của mình ở lại bàn bạc với Nhị Hồ kế hoạch đánh hồ tộc. Hai người họ lúc nào cũng trong trạng thái đối đầu nhau. Không ngờ cũng có lúc hợp tác vui vẻ cùng nhau làm chuyện lớn. Bên phía Trương Phổ báo lại. Nửa tháng trước Trương Linh có ra ngoài đi tiệm kim hoàn. Sau khi trở về luôn đóng cửa trong phòng một mình. Cách mấy ngày trước ngày mất tích, cô ấy có quay lại tiệm kim hoàn. Theo lời khai của người thợ kim hoàn, Trương Linh quay lại để lấy cái hoa tai đã đặt. Lúc đó miếng ngọc trắng vẫn còn chưa được cho máu vào trong. Vậy là có nghĩa miếng ngọc được cho máu vào trong khoảng thời gian từ ngày hôm đó cho đến ngày Trương Linh mất tích. Trong mấy ngày này cô ấy chắc chắn phải gặp gỡ kẻ đứng sau. Thế nhưng kỳ lạ là Trương Phổ báo lại, trong mấy ngày đó Trương Linh cũng chỉ đóng cửa một mình trong phòng. Thỉnh thoảng có ra ngoài khỏi phòng, thế nhưng cũng chỉ sinh hoạt bình thường mà thôi. Chẳng lẽ kẻ đó từ dưới đất mọc lên mà gặp được Trương Linh, trừ khi trong phòng có mật đạo, nếu không thì chỉ có quỷ thần mới làm được chuyện đó. Hôm đó quân lính lục soát Trương Phổ tìm xem có mật đạo nào không, thì bất ngờ người hầu hớt này chạy vào rồi hô lớn. Lão gia, nhị tiểu thư về rồi. Sáng sớm người hầu ra mở cửa thấy một cô gái nằm sóng xoài trước cửa. Nhìn kỹ thì chính là nhị tiểu thư của nhà họ. Ngoài trừ sắc mặt tái nhợt và phản ứng chậm chạp, trên người không có tổn hại gì. Trương Linh ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, ai hỏi gì không nói, như thể đang giấu trong lòng chuyện gì rất ấm ức. Người mất tích trở về tuy cô ngài không bị tình nghi, nhưng cô vẫn muốn ở lại trong cung để quan sát Trương Linh này. Mà Trương Linh càng ngày càng kỳ lạ, từ lúc trở về luôn lặng im, ai hỏi gì cũng không chịu nói. Thế mà vừa trông thấy cô ngài đã tỏ ra thân thiết như chị em. Ngài à, cô đừng về ở lại đây chơi cùng tôi được không? Chúng ta bằng tuổi nhau, tôi nói chuyện với cô rất hợp rất vui. Từ ngày trở về đến giờ nó luôn lầm lì không nói chuyện với ai. Chỉ có mình người mới khiến cho nó vui vẻ như vậy. Ngài, xin hãy dồn lòng thương cho kẻ làm chị gái như ta. Ở lại chơi cùng con bé ít hôm được chứ? Hoàng hậu mở lời, cô đương nhiên không thể từ chối. Mấy ngày liền ở trong cung, Cảnh Dương và Nhị Hồ bận biểu kế hoạch. Còn cô cùng hai chị em hoàng hậu tán gẫu và thưởng trà, xem đàn hát giải khuây cùng nhau. Thực tình Trương Linh không khác gì các cô gái khác cùng trang lứa, vui vẻ hoạt bát, không nhìn ra có điểm gì bất thường. Cô có hỏi vì lý do tại sao lại đi tiệm kim hoàn, ta làm cái hoa tài giống ruột kỳ quái, thì Trương Linh lại ôm đầu tỏ vẻ đau đớn, nói mình không nhớ gì cả. Cô nói gì tôi không hiểu, tôi từng đi tiệm kim hoàn sao, còn cả cái hoa tài giống ruột gì chứ, tôi chẳng nhớ gì cả. Chẳng lẽ người thợ kim hoàn nói dối, cô ngài nghĩ thầm. Cô không thể cưỡng ép Trương Linh nhớ lại được. Em quá sợ cô ấy khóc la om sòm kinh động đến hoàng hậu. Ngài, tóc của cô thật đẹp, vừa đen vừa mượt như suối. Để tôi vấn tóc cho cô nhé. Tay nghề vấn tóc của tôi rất khéo. Không tin cô có thể hỏi chị tôi xem có đúng hay không. Cô ngài muốn dỗ Trương Linh vui vẻ rồi lại từ từ dò hỏi cô ấy tiếp. Cho nên đồng ý. Trong phòng Trương Linh có đốt tinh dầu an thần. Cô ngài người người một lúc cảm thấy buồn ngủ, cộng với đang mang thai cho nên càng dễ buồn ngủ hơn. Cô ngồi trước gương cho Trương Linh vấn tóc, nhắm mắt dưỡng thần cho nên không nhận ra cung nữ trong phòng đã bị Trương Linh đuổi ra hết ngoài từ bao giờ. Gương mặt phản chiếu khuôn mặt của người đứng sau lưng cô. Trương Linh bỗng giật mạnh cái lược, nụ cười từ từ ngoác rộng. Đau quá, sao cô mạnh tay vậy chứ? Cô ngài giật mình mở mắt ra, trên đầu truyền đến cảm giác hơi đau. Cô quay lại nhìn Trương Linh, nhận thấy khuôn mặt cô ta tỏ ra ngây thơ vô tội. Xin lỗi cô, mấy hôm nay cử động chân tay của tôi không được linh hoạt, tôi làm cô đau sao? Xin lỗi, tôi không cố ý. Trương Linh vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, cô ngài không muốn nói thêm làm cho cô ta khóc lớn hơn. Bèn đứng dậy đi về phòng của mình, và lại cơn buồn ngủ ập đến làm cô không thể nhịn nổi. Tôi hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước, lúc rảnh sẽ tìm cô chơi. Cô trở về phòng của mình vừa đặt lưng xuống giường lập tức mê man ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này cô nằm không yên chút nào, người liên tục vã mồ hôi, ướt đầm đìa chăn gối. Cô còn mơ thấy ác mộng, tất cả những chuyện đau buồn trong quá khứ, những lần nguy hiểm thập tử nhất sinh. Tất cả đều ùa về chân thật sống động như thể cô đang phải trải qua chúng một lần nữa. Thạch cô sao vậy? Cô mau tỉnh lại đi, đừng làm chúng tôi sợ mà. Cô ngài ngủ thẳng một mạch từ non chiều cho đến giờ cơm tối mà vẫn chưa tỉnh. Hoàng hậu cho người mời cô đến cùng dùng bữa tối mới phát hiện ra cô đã ngủ quá lâu. Nương nương, thầy cô bị làm sao đó không ổn. Cô ấy cứ nằm yên trên giường mộng mị, người vã ra mồ hôi rất nhiều, mặt nhăn nhó hình như đang rất đau đớn. Hoàng hậu cả kinh, cô ngài đang có thai. Thân thể của cô có vấn đề gì, cả mẹ lẫn con đều bị ảnh hưởng. Mau chuyển thái y. Hoàng hậu gấp gáp thúc giục, lại như sực nhớ ra rồi hỏi. Trương Linh đâu? Mọi ngày nó luôn bám lấy ngài cơ mà. Sao bây giờ không thấy mặt mũi? Bẩm nương nương, nhị tiểu thư kêu mệt cho nên về phòng nghỉ trước. Cơ thể của Trương Linh đang yếu ớt cần tĩnh dưỡng. Hoàng hậu không nghĩ nhiều mà bỏ qua. Vội vàng bước đến phòng cô ngài để xem tình hình. Chỉ thấy cửa phòng của cô đóng im mỉm, bên trong còn thấp thoáng có hai bóng người đi qua đi lại. Ai ở bên trong, dám cản đường bổn cung, mau mở cửa. Thái y đã đến đứng bên ngoài chờ sẵn, chỉ có điều cửa phòng không thể nào mở được. Người của hoàng hậu cùng lúc xuống vào mở, thế nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Trong phòng có hai bóng người liên tục đi qua đi lại với tốc độ nhanh như gió. Người bên ngoài nhìn vào ai nấy đều lạnh gáy buồn rùn cả chân tay. Có khi nào thầy cô bị chúng ta không? Câm miệng, kẻ nào dám nói bậy bạ đánh chết, phá cửa xông vào trong bổn cung. Vài tên thái giám giơ chân đạp cửa, rất kỳ quái là không đạp được mà còn bị ngất ngược ra, giống như lều bị cánh cửa bị vong nhập. Mau đi gọi hoàng thượng đi. Hoàng hậu tánh mạnh cho rằng chuyện quỷ quái này là do hồn ma nhị hồ gây ra. Ở trong phòng cô ngài nằm ngủ li bì, miệng liên tục thều thào nói mớ, mắt nhắm nghiền, Khóe mắt của cô có nước mắt rỉ ra vì cô đang chịu một cơn đau đến thấu gan thấu ruột. Mà hai bóng người đi nhanh như gió trong phòng chính là Cảnh Dương và Nhị Hồ. Nhị Hồ bắt mạnh cho cô Ngải, sắc mặt nặng nề nói với Cảnh Dương: người giúp ta ngăn cản đám người bên ngoài xông vào và đi gọi vua đến, ngài đã trúng cổ độc của Hồ tộc, thay y vào cũng vô dụng. Tại sao đang yên đang lành lại trúng cổ độc được chứ? Sắc mặt của Cảnh Dương nặng nề không kém là bao. Mấy ngày nay cậu bận bàn chuyện đánh Hồ tộc với Nhị Hồ, không phải lúc nào cũng ở cạnh cô, nhưng cô hầu như không lúc nào ở bên cạnh chị em hoàng hậu. Rốt cuộc sơ hở ở đâu mà lại trúng phải cổ độc? Phải làm sao để giải độc? Mỗi khi bị cổ độc hành, cô ấy sẽ đau đớn vô cùng, nhẹ thì ho khan thổ huyết, nặng thì tổn hại lục phủ ngũ tạng, thần trí bất minh, không thể làm chủ được cơ thể của mình. Hiện tại ta chỉ có thể tạm thời ngăn cổ độc phát tác, nhưng nó sẽ khiến cô ấy tạm thời chịu rất đau. Nhị Hồ và Cảnh Dương cùng đỡ cô Ngải dậy. Cả người cô cố ướt đầm mồ hôi, đôi mày luôn nhíu chặt, miệng không ngừng mấp máy van xin: đừng qua đây, đừng giết con của tôi. Cảnh Dương đau lòng đặt tay lên sờ bụng của cô. Đứa trẻ đáng thương này còn quá nhỏ để phải chịu những đau đớn kinh khủng. Cậu thấy Nhị Hồ lấy ra một cái roi màu trắng muốt, chiều rộng phải to cỡ cổ tay, tay cầm bằng bạc, trông như một cây đuôi cáo. Hắn nhìn quanh phòng rồi lấy bình trên bàn đổ ra chén, rồi tự cắn tay của mình, nhỏ máu vào trong chén hòa lẫn với nước. Người định làm gì? Giữ chặt cô ấy lại đi. Nhị Hồ không trả lời mà hành động ngay. Hắn tầm dung dịch máu của người Hồ tộc hòa với nước lên cây roi, rồi vùng tay đánh vùn vút những tiếng xé gió. Cây roi quất mạnh lên cơ thể của cô Ngải, làm cho cô kêu lên thống khổ đau đớn. Cô ngã gục trong lòng của Cảnh Dương, phun ra một ngụm máu đen, mùi tanh hôi đến buồn nôn. Từ trong ngụm máu đen cô vừa nôn ra, xuất ra một thân ảnh của một con rết to lớn. Nhị Hồ dùng cái roi quất thật mạnh vào thân ảnh con rết biến mất. Cô Ngải cũng suy yếu từ từ mở mắt ra. Vừa trông thấy Cảnh Dương, cô hoảng hốt nói: cậu mau cứu đứa bé, cứu con chúng ta. Đừng lo, vừa rồi là đánh con cổ, không phải đánh đứa bé, không ảnh hưởng đến nó đâu. Nhị Hồ nói, hắn nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên sực nhớ ra điều gì mà sắc mặt kinh hãi. Hắn nghĩ đến người vợ mà hắn chưa từng gần gũi ngày nào. Cô ấy quanh năm bệnh tật ốm yếu, mỗi lần phát bệnh biểu hiện cũng không khác cô Ngải khi nãy là bao. Hắn hoài nghi người hạ cổ độc lên người của cô Ngải là cha của mình hoặc Nhất Hồ, hoặc cũng có thể là cả hai. Muốn hóa giải được cổ độc thận gấp, hắn phải giết hai người này. Nhị Hồ hơi rùng mình, tuy là hắn hận Hồ ông, nhưng mà nhẫn tâm bỏ mặc mẹ hắn chết oan, nhưng cũng không thể tự tay giết chết cha của mình. Nhìn vết bầm tím do roi quất trên người cô Ngải mở dần đi, cô liền hỏi đi hỏi lại, chắc chắn đứa bé trong bụng không sao thì mới thở phào suy yếu nói: Trương Linh, mà bắt Trương Linh, cô ta có vấn đề. Cảnh Dương cẩn thận đưa cô lên giường, cửa phòng đóng chặt từ nãy đến giờ mới có thể mở ra. Nhị Hồ đã biến mất từ lúc nào, hoàng hậu hối hả chạy vào, chỉ thấy cô Ngải mặt trắng nhợt nhạt, suy yếu trong lòng của Cảnh Dương. Đã xảy ra chuyện gì Cảnh Dương? Cậu vào cung từ bao giờ? Cảnh Dương chỉ ngồi yên lặng ôm cô Ngải, thấy hoàng hậu vào cung không hành lễ, ánh mắt rét lạnh. Xảy ra chuyện gì? Hoàng hậu nên hỏi em gái của người thì hơn. Hỏi em gái của ta, nó biết gì đâu? Nương nương, nhị tiểu thư, nhiều tiểu thư khóa chặt cửa phòng, chúng nô tỳ không thể nào gọi được cô ấy. Từ ngày trở về, Trương Linh cứ ngẩn ngơ cả ngày, khi thì lại ầm ĩ cáu gắt xung quanh. Thấy y kỳ thuốc an thần của ta đều đặn đến giờ phải cho uống. Lúc này vua đã dẫn theo quần lính đi tới. Khi nãy người của hoàng hậu có đi mời vua đến, mọi con đường ngóc ngách trong cung đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ấy vậy mà chẳng hiểu bị ma suy quỷ khiến gì mà lại bị lạc trong chính những con đường mình đã thuộc lòng. Quân lính phá cửa xông vào, cửa vừa bật mở ai nấy đều chết sững, sống lưng lạnh buốt. Linh, Linh ơi! Hoàng hậu là người đầu tiên phản ứng kịp, nức nở chạy tới ôm Trương Linh, chỉ còn là một cái xác lạnh toát. Cái xác bị treo cổ bằng dải lụa rèm cửa, hai mắt trợn trừng, mái tóc xõa ra. Dưới chân của Trương Linh là một cây ghế, có vẻ như là một vụ tự tử. Cây gì đây? Vừa thấy trên bàn có một bức thư, bèn mở ra xem. Xin lỗi bố mẹ, xin lỗi chị. Con bị bắt cóc rồi lại trở về, khiến thiên hạ đàm tiếu, ảnh hưởng đến thanh danh của nhà họ Trương, chứ bằng chết đi để chứng tỏ sự trong sạch. Ngoài trừ tiếng gào khóc đau đớn của hoàng hậu, ai nấy đều trầm mặc không dám nói gì. Bầu không khí chết chóc tăng thương bao phủ khắp căn phòng. Cô ngài nghe bên ngoài xôn xao, thân thể suy yếu, thế nhưng vẫn gượng dậy rồi hỏi: Cậu, bên ngoài có chuyện gì vậy? Trương Linh chết rồi, nghe nói cho cổ tự tử. Em không tin, Trương Linh rất kỳ lạ, dường như bị ai đó điều khiển thân xác. Một người buổi chiều còn vui vẻ cười nói vừa chập tối đã lại nghĩ quẩn tự tử, thì thế nào thì cũng không thể tin nổi. Mà nhị hồ đâu rồi? Từ lúc nghe cô ngài nói Trương Đình có vấn đề, nhị hồ đã ngay lập tức đi tìm cô ta. Cô ngài vừa mới bị cổ độc hành, chứng tỏ chủ nhân điều khiển con cổ đã sai khiến nó vào khoảng thời gian gần trước đó. Khi vào trong phòng của Trương Linh, nhị hồ thấy cô ta đã chết từ bao giờ, lại nghe thấy tiếng đậm trên mái nhà, hắn lập tức đuổi theo. Trên người của kẻ đó tỏa ra một mùi hương thơm, nhị hồ thấy quen thuộc giống như đất từng người thấy ở đâu, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được. Trong phòng của Trương Linh, hoàng hậu quỳ dưới chân vừa khóc nức nở: Bệ hạ, thần thiếp không tin con bé lại nghĩ quẩn như vậy. Mấy ngày nay nó vẫn vui tươi cười nói với thạch cô. Phải rồi, là nhị hồ, nhất định là tại hắn. Nàng cũng về nghỉ ngơi đi, đừng có nói linh tinh nữa. Ngoài miệng thể hiện mình là một người không tin quỷ thần, nhưng trong lòng vô cùng nghi ngờ vài phần. Ngài lặng lẽ đi đến căn viện của nhị hồ, thắp cho hắn một nén nhang rồi miệng khấn: Nghệ nhân nhị hồ, ân oán từ đời trước không nên trút lên đầu của những người vô tội đời sau. Nếu vẫn còn oán hận, chấm nguyện dùng 10 năm tuổi thọ để đổi lấy sự bình yên trong cung. Bệ hạ, Cảnh Dương biết có cách giải quyết tốt hơn ở đây là khấn vái. Cảnh Dương, ngươi vào cung từ lúc nào vậy? Tham kiến bệ hạ. Cảnh Dương hành lễ thì vua liền đỡ cậu đứng dậy. Ban đêm sưng lạnh cho nên ngài cũng không nghi ngờ gì khi thấy tay của cậu lạnh ngắt. Hai người về chính điện bàn chuyện. Vua hỏi cậu: Trên trán của ngài đã có vài nếp nhăn vì lo nghĩ. Nhị hồ rất bướng bỉnh, chiêu ý của hắn khó như lên trời, ngươi có cách sao? Bệ hạ, tại sao người cứ đinh ninh cái chết của Trương Linh là nhị hồ? Chẳng lẽ không phải hắn? Không phải hắn. Dứt lời, cậu quỳ xuống kính cẩn rồi nói tiếp: Bệ hạ, xin người cho phép Cảnh Dương đem quân đi đánh Hồ Tộc. Những cô gái liên tiếp mất tích gần đây chính là bị Hồ Tộc bắt đi. Nếu không mau đánh Hồ Tộc, sẽ còn nhiều cô gái vô tội nữa phải bỏ mạng. Hồ Tộc. Vua hoài nghi đã đến nước này, chuyện hoan đường gì ngài cũng chuẩn bị tâm lý để tiếp nhận. Hồ Tộc là tộc của Hồ Yêu Cáo Tinh, sống trên núi Hồ cạnh núi Thạch. Hồ Tộc có tập tục mỗi khi mà mừng chuyện vui sẽ làm lễ tế người, đi bắt những cô gái đồng trinh về tế và ăn thịt của họ. Nhị hồ là một con hồ yêu, là người Hồ Tộc. Cái gì? Vua đập bàn tức giận. Nhị hồ là một con hồ yêu hại người. Vậy mà bấy lâu nay vì sự bình yên của người trong cung, ngài luôn phải nhường nhịn hắn vài phần. Thế nhưng hắn rõ ràng là một nghệ nhân đánh đàn, đã chết từ 50 năm trước cơ mà. Tuổi thọ của hồ yêu rất dài, có thể đến vài trăm năm, thậm chí là cả nghìn năm, chứ không dễ bị giết chết bởi những tác động đâm chém bình thường như con người. Nếu đã như vậy, nhị hồ càng có động cơ gây ra cái chết của Trương Linh, Hồ Tộc đó nhất định phải đánh. Cảnh Dương bình tĩnh khuyên can cơn giận của vua: Bệ hạ bớt giận, nhị hồ không phải là kẻ giết Trương Linh, ngược lại hắn còn giúp chúng ta đánh Hồ Tộc. Cậu kể tóm tắt ân oán giữa nhị hồ với nhất hồ, nội bộ Hồ Tộc sớm có lục đục, có nhị hồ tiết lộ nhiều tin tức, họ có nhiều hy vọng để chiến thắng hơn. Bệ hạ, thầy cô lại lên cơn đau, cố ý hôn mê lay mãi không tỉnh, đến lúc còn bị co giật. Công nước bên ngoài hốt hoảng chạy vào báo tin, cuộc chuyện trò của hai người bị cắt đứt. Cảnh Dương mặt biến sắc chỉ kịp nói lại một câu: Bệ hạ thứ tội, Cảnh Dương thất lễ. Rồi nhanh như một cơn gió đi về phòng của ngài. Không phải nhị hồ nói chỉ cần kẻ luyện cổ độc chết thì cổ độc tự khắc chết theo chủ nhân. Trương Linh đã chết rồi, sao cô vẫn còn bị cổ độc hành nữa? Lẽ nào đúng như những gì cô nghi ngờ, Trương Linh chỉ là con rối thực hiện mọi sự theo sai khiến của kẻ đứng sau? Nhị hồ trước khi đi có để lại cái roi và dung dịch nước hòa lẫn máu của hắn. Cảnh Dương nhìn nó rồi lại nhìn cô ngài nằm trên giường. Tay cô túm chặt chăn gối chịu đựng cơn đau, người đầm đìa cả mồ hôi. Có con gì chảy dưới da của em, đau ngứa lắm, đừng làm hại con của tôi. Cô kêu lên đau đớn, hai tay không kìm được mà sột soạt gãi khắp người. Cảnh Dương đóng cửa lại, không cho ai ở trong phòng. Đôi tay của cậu run rẩy cầm cây roi tiến đến gần cô. Ngài, tha lỗi cho tôi, cố gắng chịu đau một chút. Tiếng roi quất lên cùng với tiếng kêu la đau đớn thống khổ của ngài. Mỗi một lần quất roi lên người của cô, Cảnh Dương đều nghiến chặt răng, cô mắt xuống không nỡ nhìn. Vừa đánh cậu vừa đồng câu chú nhị hồ truyền lại. Hắn nói những lần sau cổ độc càng ghê gớm hơn, khiến cho người trúng cổ đau đến chết đi sống lại. Một ngụm máu được phun ra, vẫn như lần trước có thân ảnh của một con rết xuất ra từ ngụm máu. Có điều lần này trông nó to hơn lần trước nhiều, màu trên người của nó đậm sắc hơn nhiều lần trước. Máu càng đậm thì độc tính của cổ càng cao, người trúng cổ càng bị hành cho thê thảm hơn. Cảnh Dương đau lòng ôm lấy thân thể để vết roi bầm tím của cô, ánh mắt cậu đỏ ngầu lên những tia máu. Sự căm hận đối với kẻ luyện cổ độc càng dâng cao. Cậu muốn đi đánh hộ tộc ngay bây giờ, ngay lập tức. Cậu cẩn thận đặt cô ngài đã đau đến ngất lịm trên giường, rồi mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài vua đang đứng chờ. Ngài thấy bóng của Cảnh Dương vùng roi đánh vợ, lòng hoài nghi để có phải Cảnh Dương mà ngài quen biết. Sao người lại đánh vợ mình tàn nhẫn như vậy? Cô ấy trúng cổ độc của hộ tộc, thực tình Cảnh Dương bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Bệ hạ, chờ đánh hộ tộc mong người sớm ân chuẩn. Cảnh Dương xin phép cáo lui về phòng trông chừng cô ấy. Cậu quay trở về phòng, vui cho thái y mang đến cao bồi vết thương ngoài ra. Cậu ân cần bôi cho cô ngài, động tác nhẹ tay hết sức, giống như nâng niu một bảo bối chân quý mong manh dễ vỡ. Một lúc sau bên ngoài có mấy tiếng bịch bịch vang lên. Công nữ thái giám cảnh gác bên ngoài bỗng ngã lăn ra ngất xỉu vì chúng mê hương. Đây là dấu hiệu cho thấy nhị hồ đã về. Cảnh Dương nhanh tay đắp chăn che lại thân thể cho vợ của mình và dùng tốc độ thật nhanh mặc lại quần áo cho cô. Nhị hồ đùng cái xuất hiện giữa phòng cùng với một vật cầm trên tay và một cái bao tải vác trên vai. Một góc bao tải có vết máu đỏ thấm ướt ra ngoài. Mà trong hình dáng cái bao cũng giống như chứa người bên trong. Cảnh Dương nhíu mày, tên này không phải đã giết người rồi cho xác vào bao tải đem về chứ? Nhị hồ chán ghét vứt cái bao tải xuống đất. Hắn nhìn cây roi vứt lăn lóc trên nền nhà, lại thấy vết bầm tím trên tay của cô ngài. Đã hiểu đại khái câu chuyện, cô ấy là bị cổ độc hành sao? Kẻ đó chạy mất rồi, hình như hắn đã được đồng bọn cứu. Tuy không bắt được hắn nhưng ta cũng thu hoạch được một thứ. Nhị hồ lấy ra một con hình nhân bằng gỗ, trên người có khắc bát tượng ngày tháng năm sinh của cô ngài. Con hình nhân này được thiết kế như một cái hộp gỗ, mục đích để đựng cổ trùng bên trong. Thứ quái quỷ gì vậy? Cảnh Dương đứt nhìn thấy bát tự của cô ngài khắc trên con hình nhân, máu trong người sôi lên. Kẻ này giáp tâm muốn dùng vô thuật để hại cô, giày vò thân thể và tinh thần của cô. Ta đuổi theo kẻ khả nghi đúng như dự đoán, hắn đã chạy về hướng núi hồ. Thì hắn mặc đồ đen và bịt kín, nhưng trên người tỏa ra một mùi thơm rất quen. Ta đã ngửi được mùi đó ở đâu mà không nhớ, cho nên khả năng lớn kẻ này là nữ nhân. Điều làm cho ta bất ngờ là thân thủ của ta rất yếu ớt, bị ta đánh trúng mấy chiêu. Lúc đi đến núi hồ còn vô dụng, vượt chân ngã xuống sườn núi. Nếu không phải lúc đó có đồng bọn ứng cứu, ta đã sớm tóm được cô ta. Còn con hình nhân này là cô ta bất cần làm rơi. Không có con cổ này, cô ta không thể sai khiến được nó hành hạ ngài nữa. Tạm thời có thể yên tâm. Có nghĩa là họ phải giết kẻ luyện cổ càng sớm càng tốt. Cảnh Dương nhìn vào cái lỗ nhỏ trên con hình nhân, bên trong có âm thanh vò vò giống như tiếng kêu của côn trùng. Nhị hồ dùng vải quấn chặt bịt kín cái lỗ lại. Ban đêm cổ sẽ qua cái lỗ này bay ra ngoài, nó sẽ tìm những nơi có côn trùng để hút linh khí. Không cho nó ra ngoài, không hút được linh khí nó sẽ yếu đi. Xong rồi hắn mới mở cái bao tải, cứ tưởng bên trong chưa xác chết, thế nhưng không. Cái bao tải lúc nhúc ngọ nguậy, rồi một cái đầu cáo ở bên trong thò ra. Cậu hai, xin tha mạng, con nguyện đi theo làm trông người cho cậu suốt đời suốt kiếp. Bên trong là con hồ yêu thuộc hạ của Nhất Hồ, nó theo lệnh của Nhất Hồ đi trà trộn vào nhân gian để bắt thêm con gái đồng trinh về cho đủ số lượng tế lễ. Xui xẻo nó đụng trúng nhị hồ. Nhị hồ đang bực sẵn cho nên không nói công rằng chặt đứt một cây đuôi của nó xách về đây. Ta không cần thi trông ngựa như mày, Tao đếm từ 1 đến 10, mày kể lại toàn bộ chuyện từ lúc tao rời khỏi hồ tộc. Không thì tao cắt hết đuôi của mày. Con hồ yêu bị chặt đuôi đau quá cho nên hiện nguyên hình cáo, sợ đến nỗi đánh răng cầm cập. Cậu hai từ nãy đến giờ ngang ngược nói chuyện không cần lý lẽ, đếm từ 1 đến 10, bảo nó biết phải kể làm sao. Sau khi cậu đi, cậu cả tức giận cho là cậu cướp cúc tiên đi mất, nên vụ oan cho cậu là người dẫn người ngoài vào hồ tộc làm phản. Cậu đi được mấy ngày thì ông đổ bệnh nặng, ông tự biết mình không qua khỏi, cho nên đã nhường ngôi vị tộc trưởng lại cho cậu cả. Mọi sự chuẩn bị cho lễ mừng tộc trưởng mới đã sẵn sàng, chỉ còn chờ bắt đủ 10 cô gái đồng trinh nữa thôi. Ông ốm thế nào mà nặng đến nỗi không qua khỏi? Bẩm cậu, con cũng không biết. Tại cả bà và cậu mợ cả đều không cho ai đến gần nhìn ông, nhưng mà đôi lúc vẫn nghe tiếng ông kêu gào rất đau đớn. Khi đi qua phòng ông luôn ngửi thấy mùi tanh hôi lắm. Nhị Hồ và Cảnh Dương chăm chú, đúng lúc này có tiếng gọi thều thào. Người nói cho ta nghe, có phải mùi tanh đó giống như mùi này? Cô ngài đã tỉnh dậy từ lúc Hồ Yêu bắt đầu kể. Có lẽ người đồng cảnh ngộ thì dễ thấu hiểu cho nhau, cho nên rất nhanh cô nghi ngờ có khi nào bệnh tình của hộ ông cũng giống như cô. Ngài, em tỉnh rồi, em nằm yên, em vẫn còn yếu lắm. Em không sao, không yếu ớt như vậy. Tuy sắc mặt của cô tái nhợt nhưng ánh mắt lại sáng ngời, chứng tỏ rằng cô đã tốt hơn nhiều. Cô chỉ tay vào vũng máu mình vừa nôn ra. Có phải mùi thanh hôi đó giống mùi của vũng máu này không? Con hồ yêu còn lưng ngơ chưa trả lời thì nhị hồ đất đạp cho nó một cái ngã rồi. Hỏi mày đấy mày điếc hả? Dạ cậu tha con. Nó vội cúi người người vũng máu, người đi người lại mấy lần rồi giọng chắc nịch. Chính là mùi này cậu ơi. Con hồ yêu vừa dứt lời, nhị hồ thẫn thờ buông thõng hai tay. Nếu đúng như vậy hồ ông đã trúng cổ độc, mà làm gì có chuyện ông tự hạ độc mình. Chỉ có thể là nhất hồ âm mưu giết cha để cướp ngôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.